Công đức ấn, chương 302, trước khi chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên xem Khang Khang chơi, một bên nói với Mục Cẩm Vân vài câu thì thầm. Nàng nằm nghiêng ở trên tảng đá, cánh tay gối đầu, còn nhếch lên chân, tư thái một chút cũng không thục nữ, lại tự dưng để người cảm thấy đại khí tiêu sái. Tại phía dưới luôn luôn nơm nớp lo sợ nhìn Lý Chiêu Chiêu rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Nàng phát hiện Khang Khang cùng người kia chung đụng được rất tốt. Không chỉ có là sư phụ tín nhiệm nàng, liền Khang Khang cũng thân cận như vậy nàng. Lý Chiêu Chiêu thần sắc cổ quái nhìn thoáng qua La Phi Diệp. Sẽ không thật sự là tiên linh đi. Nàng lúc này mới chú ý tới mình còn chặt chẽ lôi kéo La Phi Diệp tay. Lý Chiêu Chiêu vội vàng buông ra, giả vờ như cái gì đều không phát sinh dường như quay đầu xem đỉnh núi. Thân thể ngồi thẳng tắp thẳng tắp, La Phi Diệp nhẹ giọng cười một cái, không có trả lời. Mục Cẩm Vân dù chưa dùng vạn tượng tông linh xoắn ốc, nhưng hắn truyền âm thời điểm cũng không giấu giếm Tiểu Thiền. Tiểu Thiền liền nghe được hắn đang cùng Tô Lâm An nói chuyện phiếm. Nàng hô hai tiếng ca ca, Mục Cẩm Vân cũng không phản ứng. Tiểu Thiền liền tức giận nói. Ca ca ngươi không phải gọi nàng không muốn đối với ngươi động tâm sao? Vậy ngươi vì cái gì còn muốn nói chuyện với nàng? Rõ ràng hắn mới nói quá như vậy. Lúc ấy trong nội tâm nàng đâu còn có một chút niềm vui nhỏ đâu. Chỉ thấy Mục Cẩm Vân lạnh lùng một chút quét tới. Tiểu Thiền lập tức trong lòng siết chặt. Chỉ cảm thấy người một nhà hình đều nhanh duy trì không được. Ca ca rất không cao hứng. Ngay tại Tiểu Thiền sắp không kiên trì nổi run lẩy bẩy thời điểm, Mục Cẩm Vân thản nhiên nói. Ta nghĩ nàng yêu ta, lại sợ nàng yêu ta, càng sợ nàng hơn không yêu ta. Chấm. Nói xong, hắn vừa nhấc tay áo, trong tay áo trống ra một trận cuồng phong, đem Tiểu Thiền quét ra bình phong bên ngoài. Tiểu Thiền ủng ục ục ra bên ngoài lăn. Vẫn là Châu Đồng Tâm dựng nắm tay, mới đem nàng cho cản lại. Xác định hiện tại Mục Cẩm Vân không cần dùng linh xoắn ốc, Châu Đồng Tâm đem Tiểu Thiền đỡ qua một bên, nhỏ giọng đề điểm vài câu. Tiểu Thiền ngươi sẽ không phải là thích ngươi ca ca đi. Châu Đồng Tâm có chút lo lắng nàng. Mục Cẩm Vân người kia trong mắt là băng, tâm cũng là lạnh, trừ tại Tô Lâm An trước mặt hắn còn như cái có máu có thịt người sống. Vào thời điểm khác, hắn càng giống là một thanh binh khí hình người, một cái kiếm lạnh như băng. Thích dạng này người, là có mơ tưởng không ra a. Tuy rằng tại ban đầu thời điểm, nàng Châu Đồng Tâm nhìn thấy hắn dáng dấp đẹp mắt tư chất lại tốt, đã từng chủ động làm hắn người tiếp dẫn, còn gọi hắn có việc liền đi tìm nàng. Nhưng về sau, nàng biết người này không thể trêu vào về sau, liền hoàn toàn nghỉ ngơi tâm tư. Nàng chỉ nghĩ thật tốt còn sống. Ta vốn là thích ca ca, Tiểu Thiền nghiêm trang nói. Vậy ngươi chỉ có thể ở trong lòng vụng trộm thích, ngộ nhỡ trêu đến Tô Lâm An hiểu lầm. Ca của ngươi để ý như vậy ý nghĩ của nàng, ta sợ hắn đối với ngươi. Châu Đồng Tâm biết Tô Lâm An tâm địa thiện lương sẽ không đem Tiểu Thiền thế nào. Nhưng cái kia Mục Cẩm Vân vì đòi Tô Lâm An niềm vui cái gì làm không được. Hắn cũng không có đem Tiểu Thiền thật hợp lý làm muội muội quá. Trong mắt hắn, Tiểu Thiền chính là một cái côn trùng đi. Dù sao nàng không có cảm giác đến Mục Cẩm Vân đối với Tiểu Thiền có cái gì đặc biệt chỗ. Vì cái gì à? Tiểu Thiền còn có một chút khó có thể lý giải được. Chẳng lẽ chỉ có thể nàng thích ca ca? Ca ca cũng chỉ có thể thích nàng sao? Nói đến, Tiểu Thiền ngược lại là không coi Tô Lâm An là địch nhân. Nàng cảm thấy tất cả mọi người có thể thích ca ca nha. Dù sao ca ca tốt như vậy, chính là có đôi khi nhìn thấy ca ca chỉ thân cận Tô Lâm An, nàng có một chút ủy khuất mà thôi. Phải là ca ca cũng có thể hò hét nàng tốt biết bao nhiêu. Ách, Châu Đồng Tâm giờ mới hiểu được. Tại linh thú trong mắt thế giới tình cảm, Cùng nhân loại tu sĩ là không đồng dạng. Lợi hại thú đực bên người sẽ có rất nhiều thú cái. Vì lẽ đó tiểu thiền mới có ý nghĩ như vậy đi. Ừ, phù dung tầm còn tương phản. Cùng ong tộc loại dường như là lấy tiểu thiền có một vợ nhiều chồng hoặc là một chồng nhiều vợ ý nghĩ cũng không khó lý giải. Nàng chỉ có thể giải thích nói. Thế nhưng là ngươi ca ca lòng tham tiểu. Chỉ có thể chứa nổi Tô Lâm An một người. Tiểu thiền xẹp xẹp miệng. Đều muốn khóc. Nàng muốn nói. Ca ca trong lòng cũng không có trang Tô Lâm An. Hắn trang là phệ tâm cổ. Có thể lời này nàng cũng biết không thể tùy tiện nói. Liền buông thõng đầu không lên tiếng. Lại bữa trong chốc lát. Nàng hỏi. Nghe nói phái rất nhiều người ra ngoài tìm người. Đem người tụ tập đến vạn tượng tông đến. Ta đại ca như thế nào không tới? Ta đại ca là Xích Ngân Tiêu. Xích Ngân Tiêu. Châu Đồng Tâm biết. Nàng còn biết có người hiểu được Xích Ngân Tiêu là Mục Cẩm Vân bên người linh thú. Cố ý đi làm sơ danh kiếm sơn địa phương tiếp cái kia đại điều. Kết quả cái kia chim liền gục ở chỗ này bất động. Chết sống không rời đi. Cuối cùng cũng không đem chim cho mang về. Nàng đem biết đến tình huống vừa nói. Tiểu thiền lập tức nóng nảy. Vậy ta đi tìm đại ca. Bên ngoài nguy hiểm như vậy. Danh kiếm sơn trận pháp đều hoàn toàn bị phá hủy. Vậy đại ca chẳng phải là mỗi ngày bị huyết vũ xối. Nó sợ không phải bị xối choáng váng. Nghĩ như vậy. Tiểu thiền cũng không xoắn suýt những cái kia có thích hay không. Nói với Mục Cẩm Vân một tiếng sau liền đi đến danh kiếm sơn. Nàng phải đem đại ca mang về. Mà lúc này, Mục Cẩm Vân cùng Tô Lâm An nói. Tiểu thiền đi đón Xích Ngân Tiêu. Quả nhiên, đối diện Tô Lâm An trả lời. Ta suýt nữa quên nó. Vũ Thương luyện chế sau khi thất bại nàng liền cảm xúc xa xút. Chạy tới cùng Mục Cẩm Vân tụ hợp. Biết bọn họ tại triệu tập thiên hạ tu sĩ tề tụ kiến mộc. Nàng trước kia những cái kia đồng đội cùng bọn hắn gia tộc. Môn phái cũng đều di chuyển tới. Nàng liền an tâm không ít. Tiếp xuống lại là bận bịu trận pháp đan dược và tổ trạch sự tình. Đem Xích Ngân Tiêu đều quên. Lúc trước có gọi người đi đón quá. Nó không chịu đi. Cái kia chim ngốc thuộc về ngốc. Đối với danh kiếm sơn lại dị thường trung tâm. Nòng nọc hỏa. Kỳ thật ta cũng rất trung tâm. Tô Lâm An. Ha ha. Dừng một chút. Tô Lâm An nói. Tạ ơn. Nàng bắt đầu tin tưởng. Hắn làm những thứ này đều là bởi vì nàng. Một bước này một bước đi xuống đến. Tô Lâm An đột nhiên cảm giác được. Hắn bây giờ hết thảy hành vi. Đều là bởi vì nàng. Trong mắt của hắn không có thiên hạ thương sinh lại như thế nào. Chỉ cần nàng có, vậy hắn liền sẽ đem hết toàn lực đi thủ hộ những cái kia hắn nguyên bản thờ ơ người và sự việc. Hắn là hung thần kiếm. Cái kia nàng chính là vỏ kiếm của hắn. Kiếm chưa ra khỏi vỏ. Liền không thương tổn người. Nàng một tay nâng mặt, cười híp mắt nói. Mị lực lớn không chỉ có phiền não. Còn có nặng trịch gánh vác a, vì lẽ đó vì Vân Lai Châu. Vì tích lũy công đức, nàng có phải hay không muốn nếm thử thích hắn? Thuần phục cái này tiểu hỗn cầu đại biến thái. Đây thật là lấy thân hầu ma a. Nàng liếc nhìn công đức ấn. Nói, có thể hay không nhiều tính một chút công đức. Đáng tiếc cái đồ chơi này phán đoán công đức quy tắc quá mức đơn giản thô bạo. Phải làm không ra cao thâm như vậy phán đoán. Khó trách không phải thật sự thần khí. Thoáng nghỉ ngơi một trận. Nhìn xem khang khang tại đất tuyết bên trong chơi một hồi. Tô Lâm An liền muốn bắt đầu tu bổ tổ trạch trận pháp. Tổ trạch không thuộc về nàng. Lại phẩm giai quá cao. Không có cách nào đưa vào ngưng băng diệp tiểu thế giới. Tô Lâm An chỉ có thể ở bên ngoài tu bổ. Cần thời gian tự nhiên cũng nhiều một ít. Bất quá Khang Khang rất không muốn xa rời nàng. Được sự giúp đỡ của Khang Khang. Tổ trạch chí ít phi thường phối hợp. Tu bổ đứng lên cũng thuận lợi được nhiều. Nhưng đợi nàng toàn bộ hoàn thành. cũng bỏ ra dòng dã 2 ngày công phu. Tiếp xuống Khang Khang đem tổ trạch thu nhỏ. Nàng đến bôi lên luyện chế qua phệ căn thú chất nhầy. Cũng bỏ ra 1 ngày thời gian. Thời gian 1 ngày 1 ngày trôi qua. Trên đỉnh đầu mặt trăng càng ngày càng tròn. Luôn luôn tại nhắc nhở bọn họ. Thời gian còn thừa không nhiều lắm. Tô Lâm An đem tổ trạch xử lý tốt sau liền chạy về Vạn Tượng Tông. Ngừng băng diệp bên trong tiểu thế giới chúng đại sư luyện chế đan dược và trận pháp nàng cũng phải đi chăm sóc. Đến lúc đó còn phải đem trận pháp toàn bộ nối tiếp đứng lên. Bố trí tại Vạn Tượng Tông kiến mộc bên trên. Nàng mỗi ngày loay hoay chân không chạm đất. Cùng Mục Cẩm Vân đều không có gì cơ hội nói chuyện. Bất quá ngẫu nhiên gặp mặt. Nàng sẽ còn đối với Mục Cẩm Vân gật gật đầu. Ánh mắt ở trên người hắn lưu luyến một cái chớp mắt. Cũng coi như được có một chút ánh mắt giao lưu. Muốn nói còn nghỉ. Đợi đến trận pháp triệt để bố trí xong. Trên trời trăng máu. Cũng theo ban đầu trăng lưỡi liềm biến thành hình tròn. Viên kia nguyệt nhìn to đến dị thường đáng sợ. Phảng phất muốn đem toàn bộ Vân Lai Châu nuốt vào trong miệng. Ngày mai, trăng tròn, đi săn bắt đầu. Để cho 4 vị huyết nguyệt giới tu sĩ dẫn đầu thợ săn ra trận. Lúc trước cái thanh âm kia xuất hiện lần nữa. Lạnh như băng không có một chút nhân khí. Chúc các ngươi, hảo vận, cái thanh kia treo tại đỉnh đầu bọn họ trên không kiếm. Sắp rủ xuống, là kiếm hủy, vẫn là người vong, cách chương.